Chương 916, ta giúp ngươi nha, 28. Phồn Tinh đem Mai Mai đưa về nhà thời điểm, chật trội trong phòng, nam nhân còn trước mặt hai ngày đồng dạng, đại gia dường như nằm trên ghế salon, vừa uống rượu một bên nhìn TV hai ngày trước phát sinh sự tình, giống như hoàn toàn không có ở hắn trong lòng nhấc lên bất kỳ nào gợn sóng. Nữ nhi bị hắn đập bị thương, sau đó lại bị người xa lạ mang đi, đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì đáng giá chú ý sự tình. Trên đời này cũng không phải tất cả mọi người xứng làm nhân phụ mẫu, có chút không chịu trách nhiệm nam nam nữ nữ, sinh hài tử thời điểm, cảm thấy đơn giản chính là nhiều một bộ bát đũa mà thôi. Nuôi hài tử nuôi được không kiên nhẫn, ném liền ném. Cũng chính là trong nhà thiếu đi cá nhân ăn cơm, có cái gì lớn lao ngươi bồi tiền hóa, lại vẫn dám trở về, chết đi đâu nam nhân chửi rủa nói. Mai Mai theo bản năng co quắp một chút, đi Phồn Tinh sau lưng trốn. Nam nhân đem ánh mắt dừng ở Phồn Tinh trên người, há miệng, nước miếng chấm nhỏ ra bên ngoài bay thẳng. Ngươi ai nha, quải tiểu hài nhi là đi, nữ nhi của ta có phải hay không chính là bị ngươi bắt cóc hiện tại lương tâm phát hiện đem người trả lại, cho rằng ta liền không truy cứu sao ta cho ngươi biết, thức thời một chút liền nhanh chóng trả tiền giải quyết riêng. Nếu không, ta nhưng liền báo cảnh sát đây chính là cái uống được say khước, lo dịp hoàn toàn không có con ma men. Nhưng mặc dù là uống say, lại vẫn không quên lừa gạt. Phồn Tinh, nàng đây là bị người lừa gạt sao rất tốt, hắn chết đều nói đánh lao bà hài tử nam nhân là kẻ bất lực, quả nhiên. Gấu trong gấu khí, Tạ Thanh Long phải bạch hổ, trên đùi còn dán cái đầu lâu hắt con, khó khăn lắm động thủ, người đàn ông này liền cùng với này tiêu chuẩn tư thế trượt quỳ xuống đến. Không hề tôn nghiêm, gào khóc. Đừng đánh, đừng đánh. Thỉnh cầu đừng đánh tốt mẹ hắn đau a rõ ràng chỉ là cái nhìn qua yếu chít chít danh con, đánh người tới như thế nào như thế đau hơn nữa trọng yếu nhất là, trên tay nàng sức lực còn rất lớn. Đánh người tới, vậy đơn giản là đánh cho chết nam nhân hảo chút thứ đều thiếu chút nữa cho rằng, chính mình muốn bị sinh sinh đánh chết. Đau không Phồn Tinh một chân đạp trên thân nam nhân, từ trên cao nhìn xuống hỏi. Tiểu nữ hài nhi dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem nàng. Rồi sau đó lại sợ hãi nhìn trên mặt đất phụ thân. Tựa hồ là trước giờ không nghĩ tới, chính mình cho tới nay như vậy sợ hãi tồn tại, kỳ thật vậy mà cũng là như thế dễ khi dễ phải không cũng sẽ bị người đánh đổ trên mặt đất. Cũng sẽ sụp đổ khóc lớn. Thật là kỳ quái, nàng trước kia vẫn cho là, ba ba là trên thế giới này lợi hại nhất. Nguyên lai không phải. Đau đau đau nam nhân bận bịu không ngừng gật đầu, tựa như gà mổ thóc. Sợ ta sao Phồn Tinh không có bông ra chính mình gì ồ, ngược lại còn tiếp tục hỏi. Nam nhân nào dám nói không sợ đương nhiên là liều mạng gật đầu sợ sợ, ta thật sự biết sợ kỳ thật trong lòng nghĩ là, mẹ ngươi, cái này nữ quả thực đầu óc có bệnh nàng đến cùng ai a vô duyên vô cớ chạy đến trong nhà hắn đến đánh hắn, nếu không phải bởi vì đánh không lại nàng, hắn thế nào cũng phải đóng cửa lại, trực tiếp thượng nàng không thể không, ngươi không sợ ta. Hoát con chứng trạc đàng hoàng nói. Sau đó bắt nam nhân lại là một trận bạo đánh. Nam nhân, con mẹ nó có bệnh áp vì sao không theo kịch bản đến hắn cũng đã biết sợ, như thế nào còn đánh hắn đâu không chỉ là nam nhân có như vậy nghi hoặc, siêu thần hào cũng cảm thấy cực tốt kỳ. Con, làm sao ngươi biết hắn không sợ của ngươi ngốc áp, biết hắn sợ ta, không phải không thể tiếp tục đánh à, nói rất hay có đạo lý, quả thực đều làm cho người ta không có cách nào khác phản bắt đầu. Phồn Tinh thật phải chăm chỉ đánh người tới. Kia hoàn toàn không phải người bình thường có thể khiêng được. Chờ nàng tận hứng, cơ hồ muốn người khác nửa cái mạng. Đến cuối cùng, làm nàng hỏi nam nhân có sợ không nàng thời điểm, người nam nhân kia đã cùng con chó chết dường như nằm trên mặt đất, căn bản là không thể động đậy. Nơi nào còn có thể trả lời vấn đề chỉ có thể run cầm cập, cực kỳ sợ hãi đi góc hẻo lánh trốn. Nhắc tới cũng thật là buồn cười, tràng cảnh này, cực giống chính hắn mỗi lần đánh nữ nhi thời điểm. Mai Mai thật cẩn thận đi góc hẻo lánh trốn cảnh tượng. Thật đúng là phong thủy luân chuyển, trời xanh bỏ qua cho ai nam nhân cảm thấy trước mắt người thiếu nữ này, quả thực chính là từ đầu đến đuôi ma quỷ. Đáng sợ, nàng đáng sợ a, xem ra, là thật sự sợ. Phồn Tinh lẩm bẩm. Toàn bộ quá trình, Mai Mai không có nói một câu, cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Một đứa nhỏ, phải đối với chính mình ba ba thất vọng thành cái dạng gì nhi. Mới có thể tại đối mặt người ngoài đánh qua chính mình ba ba thời điểm thờ ơ con gái của ngươi, ta rất thích, biết sao dán xăm hình dán giấy gấu nhỏ, quả thực cảm giác mình cuồng duệ khốc huyễn đến không được. Nói chuyện, động tác, đều kèm theo nhất cổ lưu manh. Cực giống thu bảo hộ phí đại ca. Thê siêu thần hào ngược lại hít một hơi. Cái kia cảnh tượng thật sự rất quỷ xúc, biết sao rõ ràng là cái siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ, nhưng cố tình xã hội đen tiểu lưu manh là cái gì cậu dáng vẻ, nàng hiện tại chính là cái gì cậu dáng vẻ. T. Cái ánh mắt ngươi có thể mang nàng đi thật sự nam nhân đức quắm nói, hắn quay hàm sừng, nói chuyện đều hàm hàm hồ hồ. Thích liền mang đi à, mẹ ngươi đánh lao tử làm cái gì lại là một quyền, không lưu tình chút nào đánh vào trên mặt hắn. Chớ xen mồm, được không cái này tiểu vương bắt đản thật sự có độc dùng nhất lễ phép giọng điệu câu hỏi, sau đó dùng vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn đánh người. Hảo hảo nuôi nàng, hiểu siêu thần hảo, đây là trang bức, đã bắt đầu vô cùng thuần thục sao. Ta con hiểu nam nhân đầu góc đau đến ông, cơ hồ đã nghe không rõ Phồn Tinh đang nói cái gì, chỉ là phản xạ có điều kiện gật đầu. Mặc kệ vị này cô mãi mãi nói cái gì đều gật đầu, chuẩn không sai. Hắn đã chịu không nổi đánh, lại như vậy đánh tiếp, muốn mạng ta sẽ tùy thời, đến kiểm tra thí điểm. Bắt nạt nàng, ngươi sẽ chết. Hảo hảo hảo lão đại đánh người sau, cùng mai mai cáo biệt, theo sau nên ngang mà đi. Ngươi biết đáng giận nhất là cái gì là nàng còn tại trong lòng cho mình khen ngợi. À, hôm nay cũng là hành hiệp trượng nghĩa một ngày, cảm giác trước ngực khăn quàng đỏ càng thêm tươi đẹp đâu trời ạ. Trên đời vì cái gì sẽ con nàng tình tình con như thế khỏe người khỏe ngốc trọc siêu thần hào. Mẹ, nàng đến cùng lại cho mình viết cái gì kịch bản nó bây giờ là triệt để theo không kịp nó con nào suy nghĩ. Anh, mãnh cổ khóc giải quyết mai mai sự tình, Phồn Tinh về nhà. Tính toán cứ vài ngày liền tới đây nhìn một lần. Tuy rằng mất con là cái cực kỳ chán ghét phiền toái người, nhưng là nàng làm việc đến nơi đến chốn, chưa từng bỏ dở nửa chừng. Lúc đầu cho rằng, giúp người khác là kiện rất khó chịu sự tình. Nhưng là làm xong sau phát hiện, giống như cũng không phải rất phiền toái nha. Siêu thần hào cũng chính là thất thần công phu, sau đó liền phát hiện nó con quẹo vào một nhà văn thể tiệm, mua cho mình một cái khăn quàng đỏ, đi trên cổ một chàng. Siêu thần hào, cho nên, yêu sẽ biến mất, đúng không từ cô bé lọ lem kịch bản, đi đến hát hoa cô bé lọ lem kịch bản, hiện tại hát hoa cho cô lương bắt đầu đi cái chính miêu đỏ chính năng lượng lộ tuyến sao.